Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mấy trăm năm đã qua rồi, Duẫn Văn, tất cả đã xong. Mà nay ngươi ước hẹn tác chiến, ước định sau khi xong việc phân cách ranh giới, vì sao lật lọng chiếm địa bàn của ta? Kiến Văn Đế cười lạnh. Vẹn vẹn quỷ vực, nơi vô chủ, tính toán chi lì với ta? Ngươi ở nhân gian chiếm toàn bộ Giang Sơn Đại Minh ta, còn chê ít sao? Chu Lệ nhìn hắn trầm mặc một phen rồi nói: Ta biết ngươi cố ý, ta nhường ngươi, nhưng nay ta làm tướng không thể tự tiện chủ trương, không cách nào ăn nói với âm ty. Đối với bộ hạ, việc hôm nay ngươi muốn thế nào đây? Kiến Văn, ngươi vốn là vong mệnh thiên tử, không phụng âm ty, ở nhân gian làm quỷ, bị Diệt Thiếu Dương trù sát, lại vì đạo phong cứu, trái với luân hồi đại đạo, vốn là tội phạm quan trọng của âm ty. Chủ ta nhường nhịn mọi cách, ngươi lại đắc ý vành váo, nói những chuyện lông gà vỏ tỏi của kiếp trước. Ý là sao? Có không xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng, theo ta đi âm ty kết thúc án kiện? Ở bên cạnh Chu Lệ, một người cưỡi ngựa bước ra khỏi hàng, tay cầm roi ngựa chỉ vào Kiến Văn Đế lớn tiếng chửi ầm lên, âm thanh như tiếng sấm. Qua qua chăm chú nhìn, bộ dáng kẻ này dũng mãnh, nghĩ đến lúc mình xem tivi, thường xuyên được nghe được từ hổ tướng, dùng trên thân của ngân giáp quỷ võ sĩ này là vô cùng thích hợp. Kiến Văn Đế giật mình, nheo mắt đánh giá. Ngươi là người của phương nào? Ta là Vĩnh Lạc, triều đại tướng Hưng Quốc Công Quách Lượng. Quách Lượng tặc tử, ngươi nhận ra ta không? Một người từ trong đội ngũ phía sau xe ngựa của Kiến Văn Đế đi ra, đi lên phía trước. Qua qua thò đầu nhìn, là một người trung niên trang phục thư sinh, râu đen bay bay, mặt đầy chính khí, cho người ta cảm giác cương trực công chính. Quách Lượng chăm chú nhìn người tới, không đợi nhận ra, bên cạnh Chu Lệ cả nhiên biến sắc hô lên. Phương tiên sinh! Không, Tinh Quân, ngài sao lại đến đây? Phương tiên sinh lạnh lùng. Ta không phải là bản tôn Tinh Quân, mà là nhân hồn của Phương Hiếu Thu Nhụ. Phương Hiếu Nhụ năm đó bị người Chu diệt 10 tộc. Chu Lệ giật mình, qua qua tò mò, nhỏ giọng hỏi Kiến Văn Đế. Này, người này là ai vậy? Kiến Văn Đế động dung. Hắn là người có khí tiết nhất Đại Minh triều ta, là Sao Văn Khúc Hạ Phàm. Chu Lệ mưu phản thành công, bảo hắn nghĩ chiếu thư, hắn không theo, bị diệt thập tộc. Sau đó Sao Văn Khúc quân trở về vị trí cũ, nhân hồn của Phương Hiếu Nhụ ở lại quỷ vực. Đó là thần niệm của Văn Khúc Tình Quân. Bởi vì hắn cương trực công chính, ngậm oan mà chết, âm ty vốn muốn trọng dụng, nhưng hắn bởi vì Chu Lệ được âm ty phong quan, từ chối không muốn đồng triều với gã, cả ngày du đãng ở quỷ vực. Biết được ta ở phòng chi cốc, lập tức tới tìm ta. Đây là trung thần số 1 của bản triều. Nói đến sự tích của Phương Hiếu Nhụ, Kiến Văn Đế tâm kế vẫn luôn cực sâu, trên mặt vẫn xuất hiện nét kích động. Qua qua nghe hắn nói như vậy xong thì ngây ra một hồi, sợ hãi. Không phải chỉ có cửu tộc sao? Lấy đâu ra thập tộc? Kiến Văn Đế cười to, chỉ vào Chu Lệ. Cái này phải hỏi hắn một phen. Hắn ngại cửu tộc không đủ, ngay cả đệ tử của Phương tiên sinh cũng coi như một tộc mà tàn sát hết. Chu Lệ hơi cúi đầu, biểu cảm trên mặt xấu hổ. Phương Hiếu Nhụ chỉ vào Quách Lượng lúc trước, lớn tiếng mắng. Ba họ làm nô tài, có tư cách gì ở trước mặt lão phu mà sủa gâu gâu đây? Quách Lượng tức tới mức nghiến răng thành tiếng, nhưng đối mặt với một người đạo đức vẹn toàn như vậy, đầu tiên đã thua trên khí thế, trong lúc nhất thời là không dám lên tiếng. Phương tiên sinh, lời ấy ngài nói sai rồi. Một âm thanh già nua từ phía sau Chu Lệ bỗng phát ra. Hết chương 2525, hết tập 349. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.